Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4504, chơi gia tân đa dạng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người lòng mang quỷ thai. Hơn nữa, còn chơi gia tân đa dạng. Như vậy mất mặt nói. Bọn họ thế nhưng cũng nói được xuất khẩu. Khúc Đàn Nhi từng bước mắt lé qua đi. Thời gian không sai biệt lắm. Mặc Liên Thành nhẹ giọng nhắc nhở. Đàn Nhi, hảo. Khúc Đàn Nhi nhướng mày. Hảo, nàng một tay thu hồi tới. Đồng thời lợi dụng mây tía. Đem Tần Lĩnh cấp kéo về bên người. Một tay kia, thủ đoạn linh hoạt chuyển động. Một đạo linh khí thất luyện tự lòng bàn tay bay ra. Ở cự thú tránh né không kịp dưới tình huống. Đem nó khổng lồ thân thể cấp trói buộc lên. Cự thú nộ khí đằng đằng mà gào giống gọi bậy. Linh khí thất luyện càng trói càng chặt. Đến từ cự thú trên người lực lượng lại cuồn cuộn không ngừng tiết ra ngoài. Hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng đan chéo ở một khối. Quang mang bắn ra bốn phía. Giống giống, giống giống. Linh khí thất luyện cuốn lấy chết khẩn. Cự thú bất kham áp lực. Dậm chân rú lên lồng lộn. Thân thể cao lớn. Loạn nhảy, mọi người hoảng loạn né tránh. Chạy mau, vì giải thoát trói buộc. Cự thú manh hướng đánh thẳng. Cuối cùng một đầu tài tiến vách tường chung. Sơn động tức khắc kịch liệt lay động một chút. Góc chỗ, Ngưu Bá sắc mặt căng thẳng. Không tốt, nó đem thừa trọng tường cấp đụng ngã. Nơi này sắp muốn suy sụp. Chúng ta nhanh lên trốn. Nghe vậy, những người khác sôi nổi thay đổi sắc mặt. Huyệt động bắt đầu lung lay. Mọi người ngay cả đều đứng không vững. Chính là, muốn hướng cái nào phương hướng chạy tới mới đúng. Mọi người kinh hoàng vô thố rất nhiều. Lại do dự không chừng. Xin giúp đỡ, ánh mắt sôi nổi đầu đến Đinh Thúc trên người. Đinh Thúc cũng lưỡng lự. Lúc này, đứng ở Đinh Thúc bên cạnh Mặc Liên Thành nhẹ giọng mở miệng. Nơi này chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta trước triệt đến an toàn địa phương. Hắn lời này, tự nhiên là đối Khúc Đàn Nhi đám người nói. Nói, đã che chở Khúc Đàn Nhi. Dẫn đầu nâng bước, Tần Lĩnh đám người không nói hai lời. Ăn ý đuổi kịp, Đinh Thúc ánh mắt quơ quơ. Nhìn đoàn người bình tĩnh mà cùng hắn gặp thoáng qua. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái. Chúng ta đuổi kịp bọn họ. Đi trước cửa thứ hai lại nói. Vì thế, một đám người vội vàng vội mà. Đồng đưa lúc lắc mà chạy về phía cửa thứ hai phương hướng. Nhìn bọn họ rút lui. Cự thú giống bị thật lớn kích thích. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Giống giống. Ôm đồng quy vu tận trả thù tâm thái. Nó điên cuồng mà cầm thật lớn đầu liều mạng kia nguy ngập nguy cơ thừa trọng tường. Khó khăn lắm ở mọi người chạy ra đi thời điểm. Vách tường ầm ầm đảo lạc. Cửa thứ nhất tạp, lớn lớn bé bé huyệt động giống như quân bài phản ứng. Oanh đông, oanh đông, oanh đông. Liên tiếp mà sập, trường hợp chấn động, thật lớn cho bụi dơ lên. Mọi người đột nhiên ho khan lên. Khụ, khụ khụ khụ, thật vất vả, cho bụi tan đi, mọi người mặt xám mày cho mà. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, biểu tình áp lực kinh hồn chưa định kinh hãi. Cùng mờ mịt, tuy rằng mới vừa tránh được một kiếp, nhưng là, giờ phút này bọn họ hoàn toàn không có tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng. Tàng bảo địa có bao nhiêu nguy hiểm. Bọn họ đã khắc sâu cảm nhận được. Không, là đã khắc sâu cảm nhận được 99 phần có một. Tiến vào phía trước, bọn họ liền nghe nói qua. Tàng bảo địa tổng cộng 99 quan. Trừ bỏ cuối cùng một quan. Khảo nghiệm nội dung bất tường. Nhưng là có thể xông qua khảo nghiệm giả. Nhưng đạt được chân bảo vô số ở ngoài. Phía trước 98 quan. Đều là đối tầm bảo giả thực lực khảo nghiệm, mà mỗi một quan bảo bối là đối tầm bảo giả khen thường. Hiện giờ, bọn họ cửa thứ nhất cũng chưa xông qua, cũng đã làm cho gà bay chó sủa, nhân tâm hoảng sợ, phía dưới trạm kiểm soát. Như thế nào mới có thể thông qua? Có người mở to lỗ trống đôi mắt, nhìn về phía Đinh Thúc. Đinh Thúc, phía dưới, chúng ta nên như thế nào làm? 4507, cách chương.